Đại Chung Sơn thần tộc. Nói đến thật đáng buồn. Hai thần tộc cổ xưa, sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, kết quả là lại bị một thần tộc tấn thăng không đến trăm năm ép đến tuyệt lộ. Chuyện bực này nếu nói ra, coi như là mất hết thể diện. La Hoàng hôm nay có tính toán gì không? Thương Hoàng chưa tiến lên, mà là lấy thần niệm truyền âm. La Hoàng nghe vậy, khẽ lắc đầu, tạm chờ một chút rồi nói sau, đao thần tộc hôm nay biết rõ bị diệt, tất nhiên là muốn chó cùng rứt dậu, chúng ta không cần thiết làm tiên phong. Đợi thần tộc đứng đầu khác đến, để bọn họ là chủ lực tấn công đao thần tộc là được. Về phần hai tộc chúng ta, tìm cơ hội kiếm cơ duyên là được. La Hoàng không có ý tưởng làm tấm gương. Đều là thần tộc, là tiêu thần tộc xuống dốc sao có thể so sánh với đao thần tộc ở đỉnh phong. Ở trước khi đao thần cung bị diệt, đao thần tộc chính là thế lực đứng đầu chư thiên, cho dù là các thần tộc đứng đầu khác, cũng không dám nói có thể vững vàng áp chế đao thần tộc một bậc. Cho dù là bây giờ đao thần cung bị diệt, thực lực đao thần tộc vẫn không thể khinh thường. Tuy lực lượng này nếu đối phó chư thiên vạn tộc mà nói không có khả năng lắm, nhưng nếu tiêu diệt một hai thần tộc, lại là rất dễ dàng. Đừng nói một cái La Tiêu thần tộc, cho dù La Tiêu thần tộc cộng thêm Thương Vân thần tộc, cũng không đủ một tay đao thần tộc bóp. Muốn ở trong trận chiến này đạt được cơ duyên, chỉ có thể chờ thần tộc đứng đầu dẫn đầu xung phong, thần tộc còn lại đục nước béo cò. Khi nói chuyện, La Hoàng nhìn về hư không nơi khác, thần tộc hôm nay đến cũng có không ít, nhưng bọn họ đều chưa ra tay, chỉ ở trên hư không ẩn nấp chờ đợi. Mục đích của những thần tộc này rõ ràng dễ thấy, đều là ông ý tưởng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không có ai sẽ thật sự cứng đầu, bằng vào sức một mình đi cứng đối cứng với một thần tộc đứng đầu, cho dù đều là thần tộc đứng đầu, cũng không có khả năng làm như vậy. Dù sao chuyện lưỡng bại câu thương bực này, rất dễ dàng sẽ bị thế lực khác thừa sơ hở mà vào. Cho nên, các thần tộc này đều đang đợi. Chờ đợi một cơ hội thật sự thích hợp ra tay. Thiên địa mênh mông. Mọi thành viên đều là binh sĩ. Vô tận khí tức lạnh lẽo tràn ngập ở trong thiên địa, đây là đao giới, căn bản để đao thần tộc đặt chân chư thiên, từ khi chư thiên mở ra diễn sinh tới nay, đao thần tộc đã tồn tại ở đây. Vô số năm tháng, cho dù đại kiếp càn quét, đao thần tộc cũng vẫn sừng sững ở chư thiên, giống như bàn thạch tuyên cổ chưa từng dao động mảy may. Nhưng mà, chư thiên không có thế lực nào vĩnh hằng bất diệt, thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua, đao thần tộc hôm nay cũng đã tới mặt lộ. Trong đại điện hoàng đình, đao hoàng nhìn cường giả ở đây, ngồi nơi này chính là toàn bộ cường giả của đao thần tộc. Tộc ta lưu lạc đến nay, chung quy là tội lỗi của bổn hoàng, việc này bổn hoàng cho dù vào U Minh, cũng không có mặt mũi nào gặp các đời tiền bối của đao thần tộc. Đao thần tộc lưu lạc đến mức này, xét đến cùng nguyên nhân ở trên thân hắn. Nếu không phải bản thân bại lộ thân phận, đao thần tộc sẽ không bốn bề thọ địch giống hôm nay. Đao thần cung sừng sững ở Thái Hư giới lại càng sẽ không bị gì. Nếu có lựa chọn, Đao Hoàng sẽ không mạo hiểm đi ra tay đối với Phượng Cửu Thiên. Chỉ tiếc là, thời gian không thể trôi ngược, bất cứ chuyện gì cũng không có hối hận đáng nói. Bởi bản thân bại lộ, Đao thần cung bị diệt, Đao thần tộc lâm vào hoàn cảnh diệt tộc, nếu không phải chư thiên vạn tộc vây công, khiến Đao thần tộc bốn bề thọ địch, Đao Hoàng chỉ sợ cũng phải thoái vị nhượng hiền. Trong đại điện, một đám cường giả đao thần tộc sắc mặt rất khó coi, nhưng chuyện đến một bước này, cho dù trách tội đối phương, cũng không có ích gì. Thật lâu sau, có thần chủ lâu đời thở dài, trước mắt nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa, thịnh cực tất suy, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nhìn chung chư thiên vạn tộc, lại có mấy thế lực có thể làm được thật sự mãi mãi bất diệt, mạnh như thượng cổ nhân tộc, vẫn đi đến mặt lộ, đây là kiếp nạn của đao thần tộc. Sai lầm cũng không phải tất cả đều do bệ hạ, chỉ là thần cung bị diệt, lão tổ ngã xuống, tộc ta bây giờ đã không có đường lui đáng nói. Trận chiến này tộc ta không cầu thủ thắng, chỉ cầu như thế nào mới có thể giữ lại một phần huyết mạch truyền thừa, đặt căn cơ cho ngày khác một lần nữa cuộc khởi. Nghe vậy, cường giả khác lại trầm mặt. Không sai. Đao thần tộc bị diệt đã là chuyện định sẵn, điều bây giờ bọn họ có thể làm. Chính là nghĩ cách kéo dài một phần huyết mạch truyền thừa cho đao thần tộc, quả quyết không thể diệt sạch như vậy. Chương 3812, chủ động tấn công, 2, sau một lúc lâu, Đao Hoàng nhìn về phía thanh niên ở bên, trầm giọng nói, bá đao ngươi đã vào phong thần bản, đợi tới lúc đại kiếp nhất lên, ngươi liền vào phong thần đài trốn, chỉ cần không sinh tử chiến với thiên kiêu các tộc, chư thiên vạn tộc cũng không thể làm gì ngươi, đại tranh chi thế, Phong thần đài có thể kéo dài ngàn năm thời gian này chính là cơ hội của ngươi, lấy thiên tư ngươi trong ngàn năm hẳn có hy vọng chứng đạo. Đến lúc đó ngươi liền có thể tìm cơ hội, lặng yên vào thái hư giới ẩn nấp, tìm kiếm cơ hội chứng đạo thần quân, sau đó kéo dài truyền thừa cho tộc ta. Thanh niên không phải ai khác, chính là thiên kiêu đứng đầu đao thần tộc hôm nay Bá Đao. Đối phương đứng thứ 8 thần chủ bảng, thực lực không thể xem nhẹ, bình thường mà nói, lấy thiên tư của Bá Đao, ở trong đại thế lần này chứng đạo thần quân, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ đao thần tộc lâm vào kết quả bị diệt, đối phương có thể chứng đạo hay không, cũng là một vấn đề. Nghe vậy, trên mặt Bá Đao có nét không cam, nắm tay âm thầm siết chặt, chẳng lẽ tộc ta thật sự không có cách nào khác hay sao? Không có cách nào. Đao Hoàng khẽ lắc đầu, thần cung đã bị diệt, lão tổ cũng đã ngã xuống, ở dưới chư thiên vạn tộc vây công, đao thần tộc không sức vãn hồi. Cho dù thượng cổ nhân tộc tái hiện, cũng không có khả năng thật sự chống lại chư thiên vạn tộc, tộc ta bị diệt đã là kết cục đã định. Kết cục đã định. Không thể thay đổi. Làm thiên kiêu đứng đầu, muốn khiến Bá Đao tận mắt thấy chủng tộc mình bị diệt, trong lòng hắn tự nhiên tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng chính như Đao Hoàng nói, Đao thần tộc không chống lại được chư thiên vạn tộc, Bá Đao hắn cũng không có khả năng địch nổi cường giả chư thiên. Cái gọi là thiên kiêu đứng đầu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là một chuyện cười. Giờ khắc này, Bá Đao vô cùng khát vọng lực lượng. Nhìn sắc mặt của đối phương, Đao Hoàng chưa nói gì, sau đó nhìn về phía cường giả khác, biểu cảm trên mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, khí tức thuộc về hoàng giả hiển lộ ra, tộc ta mạt lộ. Nhưng cũng không phải thần tộc khác có thể khi nhục, hôm nay bên ngoài đao giới thần tộc san sát, những thần tộc gầy yếu này ngày xưa khúng núm ở trước mặt tộc ta. Hôm nay tộc ta đối mặt tử cục, bọn họ tự như linh cẩu lao lên cắn xé, muốn từ trong miệng cường giả khác kiểm chứng. Các vị cho rằng, tộc ta nên ứng đối như thế nào mới phải, vừa dứt lời, liền có thần chủ sắc mặt lạnh như băng, ta cho rằng nên trực tiếp ra tay trấn áp chém giết, cũng khiến các tộc hiểu, tộc ta tuy vào mặt lộ. Không phải ai cũng có thể khi nhục. Được. Hay. Trong hư không. Các thế lực thần tộc đang chiếm cứ ở trên chiến trường hư không, đột nhiên trong lòng hiện ra một loại dự cảm không lành, làm bọn họ khẽ biến sắc, nhưng không chờ bọn họ thật sự phục hồi tinh thần, chỉ thấy trong thiên địa bình tĩnh, có một đạo ý kinh khủng đến cực điểm dâng lên, dòng sông quy tắc hiển hóa hư không. Đạo ý ngưng tụ như thực chất. Lực lượng đáng sợ khiến toàn bộ thần chủ đều làn da đau đớn. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy đao ý ầm ầm chém xuống. Hư không tan vỡ. Lực lượng hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, khiến toàn bộ thần chủ đều tâm thần hoảng hốt. Không ổn. Cẩn thận, các thần chủ đều lấy ra chí bảo của mình, hướng về đao ý kia đánh giết, toàn bộ lực lượng hội tụ thành thành dòng lũ, chấn vỡ ức vạn dặm hư không. Nhưng mà, khi hai luồng lực lượng thật sự va chạm, dòng lũ lực lượng lại là như bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết, đao ý không đâu không phá ầm ầm hạ xuống. Trong tích tắc, mấy vị thần chủ thân thể hủy diệt, thần chủ còn lại đều bị thương ở trình độ khác nhau. Thân thể La Hoàng kịch liệt chấn động, thân thể tan vỡ hủy diệt từng tấc, nhưng lại có lượng lớn thần lực dâng trào ra, chữa trị thân thể hủy diệt. Hắn nhìn về phía đao giới, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sao có khả năng? Đao thần tộc sao dám như thế? La Hoàng như thế nào cũng không ngờ, đao thần tộc ở thời điểm đối mặt cục diện cỡ này, không có đầu rút cổ ở trong đao giới cho kỹ, thế mà lại chủ động tấn công. Càng làm hắn không ngờ là, trong đao thần tộc có cường giả cỡ này, chỉ là một đao cách không gian, đã chém giết thân thể của mấy vị thần chủ, khiến mười mấy vị thần chủ bị thương. Tuy nói thần tộc bây giờ đã đến, đều là tồn tại thực lực hơi yếu, trong mười mấy vị thần chủ. Chỉ có vẻn vẹn hai vị cường giả thần chủ trung giai. Nhưng nhiều thần chủ như vậy hội tụ, thực lực cũng không thể khinh thường. Muốn một đòn đã đánh tan lực lượng cấp bậc này, tuyệt đối không phải thần chủ đứng đầu bình thường có thể làm được. Giờ khắc này, La Hoàng đã hiểu. Mình chung quy đã xem nhẹ thần tộc đứng đầu lánh đời. Không đơn giản là xem nhẹ thực lực thần tộc đứng đầu lánh đời, càng khinh thường quyết tâm của thế lực cỡ này. Đúng lúc này, trong hư không, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trong đao giới bùng nổ, chỉ thấy cường giả thuộc về đao thần tộc từ trong hư không bước ra, không chút nào che giấu lực lượng của bản thân. Lĩnh vực ban đầu khí tức các thần tộc đang xen mà thành, ở trước mặt khí tức mạnh mẽ cỡ này, liền nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại nữa. khí tức mạnh mẽ, khiến tâm thần của thần tộc ở đây kinh hãi không thôi. Chương 3813, đồ sát nghiêng về một bên, một, ánh mắt Đao Hoàng lạnh nhạt, đảo qua chư thiên thần tộc trong chiến trường hư không, trên mặt hiện ra biểu cảm lạnh lùng. Giết! Trong miệng hắn bật ra một chữ, dòng sông quy tắc bạo động, vô cùng vô tận đao khí khủng bố thổi quét chư thiên, hướng về các thần tộc đánh giết. Cùng lúc đó, toàn bộ cường giả đao thần tộc đều đồng loạt ra tay, làm thần tộc đứng đầu lánh đời, nội tình đao thần tộc không tầm thường, trong tộc chỉ riêng thần chủ đứng đầu, đã có không dưới 7 vị. Nếu là tính cả cường giả thần chủ khác, số lượng thần chủ trong đao thần tộc có được, đã đạt tới hơn 20 vị. Lực lượng đáng sợ cỡ này hôm nay bộc phát ra toàn bộ, làm toàn bộ thần tộc ở chiến trường hư không đều lâm vào biến sắc. Giờ khắc này, các thần tộc này phát hiện, mình xét đến cùng là đã đánh giá cao bản thân, cũng đã xem nhẹ đao thần tộc làm thần tộc lánh đời, không giống thần tộc đứng đầu khác của chư thiên tham dự tranh đấu như vậy, số lượng thần chủ có thể bảo tồn trên trình độ rất lớn. Lực lượng tích góp từng tí một như thế, hôm nay bộc phát ra trong một buổi liền có thể nghĩ mà biết. Trước mắt thần tộc đã đến cũng có 7-8 cái, nhưng toàn bộ thần tộc số lượng thần chủ cộng lại, cũng không bằng số lượng thần chủ đao thần tộc xuất động, càng đừng nói, ở trên chất lượng, hai bên cũng không có bất cứ khả năng nào có thể so sánh. Lui. La Hoàng cùng Thương Hoàng nhìn nhau, đều từ trong mắt của nhau nhìn ra kinh sợ, bọn họ là tới tranh đoạt cơ duyên, không phải đi tìm chết. Bây giờ đao thần tộc rõ ràng là muốn đặt mình vào chỗ chết mà chiến một trận, trước một bước chém giết các tộc đã đến. Dưới loại tình huống này, nếu tiếp tục lưu lại, vậy không khác nào tìm chết, chỉ tiếc, không đợi hai tộc thật sự rút lui, phe đao thần tộc đã phát động thế công. Trong hư không, Ngự Thiên Chu vẫn đang tiến lên. Tốc độ của lục phẩm đạo binh tự nhiên không chậm, nhưng chư thiên rộng lớn, thật sự muốn băng qua chư thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên địa đao thần tộc cư trú tuy không phải ở cuối chư thiên, hơn nữa tuyên cổ đại lục lại là trung tâm chư thiên, tới nơi đây so với băng qua chư thiên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng tuy là như thế, muốn thật sự tới cũng là không dễ. Trên Ngự Thiên Chu, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều vẻ mặt bình tĩnh, trong lúc đó cũng có một chút hư không thú muốn tập kích, nhưng thực lực đều không mạnh, không cần Lệ Khai Dương ra tay, đã bị đệ tử trưởng lão khác giải quyết sạch sẽ. Về phần Thẩm Trường Thanh, từ sau khi đánh lui Hoàng Cực thần tộc, liền một mực ở lại phòng ngủ trong Ngự Thiên Chu, chưa rời khỏi nửa bước. Tu luyện chính là giành giật từng giây, Thẩm Trường Thanh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hôm nay khổ tu tích lũy, chính là đặt căn cơ cho ngày khác đột phá. Đặc biệt bước tiến chân tiên tuyệt đỉnh đến cảnh giới đạo tiên, chính là cần công phu kiên trì mài dũa, cho nên Thẩm Trường Thanh càng thêm quý trọng thời gian hôm nay. Đột ngột, dao động mạnh mẽ từ phía trước bùng nổ, mơ hồ có thể thấy được dòng sông quy tắc xuyên qua hư không, khi vô thượng đao ý thổi quét đến, thần binh trong tay toàn bộ đệ tử Thiên Tông, giờ phút này đều khẽ chấn động, phát ra gào thét ở trình độ khác nhau. Thần binh gào thét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử Thiên Tông không rõ nguyên do, nhìn thần binh trong tay mình chấn động, không khỏi biến sắc hẳn. Bọn họ muốn khống chế thần binh của mình an tĩnh lại, lại phát hiện trong thần binh theo bản năng truyền đến một loại cảm xúc sợ hãi, giống như đối mặt tồn tại gì đáng sợ. Tình huống cỡ này, sao có thể không làm bọn họ cảm thấy chấn động? Cho dù là các trưởng lão thần vương, hôm nay cũng đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Lực lượng dao động mạnh như thế, chẳng lẽ là đao thần tộc đã khai chiến cùng thần tộc khác? Ngũ Lôi thần vương lẩm bẩm, cho dù cách nhau ức ức vạn dặm, dao động mạnh mẽ này cũng khiến Ngũ Lôi thần vương cảm thấy tim đập nhanh. Ở trước mặt luồng lực lượng này, thần vương cũng tỏ ra gầy yếu không chịu nổi. Đan Thánh vẻ mặt nghiêm túc, hôm nay chỉ lệnh thần cung uy áp vạn tộc, thế lực nào có gan vi phạm, hôm nay cũng chỉ có một trận chiến đao thần tộc, mới có thể bùng nổ động tĩnh bực này đi. Trưởng lão khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy, trước mắt chỉ có một trận chiến đao thần tộc, mới có thể có tình huống bực này xuất hiện. Tuy bọn họ chưa thật sự bước vào chiến trường, nhưng chỉ là phát hiện luồng dao động này, liền có thể tưởng tượng được chiến tranh rốt cuộc kịch liệt cỡ nào. Không bao lâu, chỉ thấy hư không chấn động. Có mưa máu tầm tã rơi xuống, muốn bao phủ Ngự Thiên Chu. Cùng lúc đó, Ngự Thiên Chu hiện ra một tầng màn hào quang hình trứng, hoàn toàn ngăn cách mưa máu. Thần chủ ngã xuống. Trời đổ mưa máu. Nói rõ trận chiến này vừa mới bắt đầu chưa bao lâu, đã có thần chủ cao cao tại thượng ngã xuống. Không biết từ khi nào, Thẩm Trường Thanh đang ở trong Ngự Thiên Chu, hôm nay đã xuất hiện ở đầu thuyền. Hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chỗ sâu trong hư không. Nếu nghiêm túc nhìn qua, có thể nhìn thấy trong mắt Thẩm Trường Thanh đạo vận lưu chuyển, tràn ngập uy áp làm người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Trong tầm mắt, chư thiên thần tộc chịu khổ tàn sát, từng vị cường giả đao thần tộc bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn để chư thiên thần tộc ra đánh. Chương 3814, đồ sát nghiêng về một bên, 2, một tu sĩ thần tộc đứng đầu cũng không có, chỉ có một chút thần tộc trung đẳng cùng thần tộc xuống dốc xuất hiện, xem ra đao thần tộc là muốn đặt mình vào hiểm cảnh chiến một trận rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn ở chiến trường hư không, đối với chư thiên thần tộc bị giết hại, trong lòng hắn cũng không có dao động quá lớn, chư thiên thần tộc muốn tiêu diệt đao thần tộc, hôm nay đao thần tộc đặt mình vào hiểm cảnh chiến một trận, muốn kéo thần tộc khác xuống nước, cũng là rất bình thường. Không có thực lực, lại muốn đến trước một bước. Những thần tộc này rõ ràng là muốn tìm cơ hội, âm thầm từ trong tay thần tộc đứng đầu khác chia cắt tài nguyên của đao thần tộc. Ở trong ánh mắt Thẩm Trường Thanh, hắn mơ hồ ở trong hư không khác, đã phát hiện một ít khí tức quen thuộc. Chu Phượng thần tộc, Thánh thần tộc, cùng với Hoàng Cực thần tộc trước đó không lâu từng bùng nổ xung đột với Thiên Tông. Những thần tộc đứng đầu này hiển nhiên đã đến, nhưng ở lúc đao thần tộc tàn sát các thần tộc trung đẳng cùng thần tộc xuống dốc kia, đối phương lại chưa hiện thân. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể rõ, các thần tộc đứng đầu này rốt cuộc là có tính như thế nào. Trước để thần tộc khác suy yếu lực lượng đao thần tộc, cũng gián tiếp mượn tay đao thần tộc, để suy yếu lực lượng những thần tộc này, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đợi tới một khắc cuối cùng, các thần tộc đứng đầu này mới sẽ thật sự ra tay. Sau trận chiến này, nhắm chừng có không ít thần tộc trung đẳng phải đi hướng xuống dốc, lại không biết có bao nhiêu thần tộc xuống dốc phải đi hướng diệt vong. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Cái gọi là thần tộc trung đẳng, chính là thần tộc có cường giả thần chủ trung giai tọa trấn, thần tộc cỡ này thực lực ở trong chư thiên thần tộc xem như rất quy củ, tuy không thể mạnh như thần tộc đứng đầu, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với thần tộc xuống dốc. Nhưng mà, đối với thần tộc trung đẳng mà nói, bất cứ một vị thần chủ nào cũng là tồn tại rất quý giá. Trận chiến này nếu tổn hại quá nhiều thần chủ, xuống dốc chính là chuyện tất nhiên. Trong đại tranh chi thế, cá lớn nuốt cá bé bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không có thực lực, nhất định là phải bị thế lực khác thâu tóm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, tốc độ Ngự Thiên Chu cũng giảm xuống, chậm rãi hướng về chiến trường hư không đi tới. Phát hiện tốc độ Ngự Thiên Chu biến hóa, Lệ Khai Dương xuất hiện ở phía sau Thẩm Trường Thanh, nhíu mày, tông chủ đã phát hiện cái gì phải không? Lệ Khai Dương có thể cảm nhận được dao động giao chiến kia, nhưng muốn nói thấy rõ thế cục chiến trường, lại là không có cách nào. Dù sao bây giờ cách quá xa, thì lực thần chủ cho dù kinh người nữa, cũng sẽ chịu hạn chế, chỉ là từ trong luồng lực lượng quy tắc mênh mông cuồn cuộn kia, cho dù là Lệ Khai Dương hôm nay cũng có loại áp lực rất lớn. Đao thần tộc đặt mình vào hiểm cảnh chiến một trận, dẫn đầu ra tay đối với các thần tộc đến trước một bước, thần tộc đứng đầu còn lại đều đang âm thầm mơ ước, muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đã như vậy, Thiên Tông cần gì phải làm con chim đầu đàn kia, đợi các thần tộc trung đẳng cùng thần tộc xuống dốc kia bị tàn sát hết, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Cách nghĩ của Thiên Tông giống với cách nghĩ của các thần tộc đứng đầu kia, trước để đao thần tộc suy yếu thực lực các thần tộc rồi nói sau, về sau lại ra tay tiêu diệt đao thần tộc. Dù sao, bất cứ một thần tộc đứng đầu nào cũng không phải hạng người dễ chọc, sao có thể tùy ý thế lực khác từ trong đó được lợi, chia cắt tài nguyên thuộc về mình. Nghe vậy, trong lòng Lệ Khai Dương bi ai một phen cho thần tộc khác. Ngự Thiên Chu chậm rãi tiến lên, theo không ngừng tới gần chiến trường hư không, dao động to lớn kia cũng càng thêm rõ ràng, cho dù thần cảnh cũng có thể nhìn thấy hư không sụp đổ, cùng với lực lượng hỗn loạn không chịu nổi. Thanh thế mênh mông như vực thẳm, có thể so với thiên uy. Toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều sắc mặt ngưng trọng không thôi, không ít đệ tử ban đầu nội tâm bình tĩnh, đã trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Ở trước mặt uy áp lực lượng tuyệt đối, rất nhiều thứ đều tỏ ra tái nhợt vô lực, tuy nói bọn họ khi quyết định tới nơi này, đã làm tốt chuẩn bị liều mạng, nhưng khi thật sự cảm nhận được phần dao động mạnh mẽ này, vẫn không khỏi cảm thấy áp lực khổng lồ. Âm âm âm. Hư không chấn động. Mưa máu tầm tã rơi xuống. biểu thị từng vị thần chủ ngã xuống. Hôm nay chiến trường hư không đã biến thành máy xay thịt, thần tộc trung đẳng cùng thần tộc xuống dốc đã đến cộng lại đại quân ức vạn tu sĩ, giờ phút này hầu như bị tàn sát hết, có thần chủ sắc mặt bi phẫn không thôi, nhìn tu sĩ hậu bối thần tộc nhà mình bị tàn sát, sự phẫn nộ trong lòng hầu như muốn phá tan lồng ngực. Không có do dự, thần chủ này nháy mắt tự bạo. Dư âm tự bạo khủng bố bùng nổ, lại bị một luồng lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp xuống. Chẳng lẽ thật là trời muốn diệt La Tiêu thần tộc ta? La Hoàng toàn thân nhúng máu, trong mắt tràn đầy bi thương, lần này La Tiêu thần tộc tổng cộng có đại quân ngàn vạn tu sĩ tiến đến, chỉ vì có thể ở lúc chiến một trận với Đao thần tộc cướp lấy đủ nhiều cơ duyên. Dù sao chỉ cần chém giết thần cảnh bình thường, thần cung cũng có thể cho phần thưởng. Nếu có thể chém giết mấy vị thần vương, thì có thể đạt được số lượng vật chịu tải tương ứng, nếu có thể chém giết thần chủ, càng có thể đạt được mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, càng không cần nói, Đao thần tộc làm thần tộc lánh đời, tài nguyên của thiên địa trong tộc càng phong phú đến cực điểm. Số lượng đại quân càng nhiều, đợi tới lúc thật sự khai chiến, thì lợi ích có thể vớt được cũng càng nhiều. Đồng thời, La Hoàng cũng có ý tưởng lấy Đao thần tộc để luyện binh cho La Tiêu thần tộc. Chương 3815, sát sinh quy tắc, 1, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt qua La Hoàng đoán trước, thần tộc đứng đầu khác còn chưa tới, Đao thần tộc trước một bước xé rách da mặt, trực tiếp ra tay đối với thần tộc khác. Ở trước mặt thần tộc đứng đầu lánh đời, thần tộc trung đẳng cùng với thần tộc xuống dốc khác liền hủy diệt như bị bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không phải đối thủ. Hôm nay, luyện binh bất thành, trái lại bị tàn sát. Đại quân ngàn vạn tu sĩ hôm nay sống sót không đến 10 vạn. Sau trận này, La Tiêu thần tộc nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng cái này còn chưa phải thật sự khiến La Hoàng tuyệt vọng, điều thật sự khiến hắn tuyệt vọng là, hôm nay cường giả Đao thần tộc ra hết, mình đã không còn đường lui. Một trận chiến này, không đơn giản là La Tiêu thần tộc ngàn vạn đại quân ngã xuống, cho dù là hắn nhắm chừng cũng phải ngã xuống ở đây. Giờ khắc này, La Hoàng vô cùng hối hận. Mình không nên vì ham cơ duyên, trước một bước đến nơi đây, kết quả trở thành vật hy sinh của một trận chiến Đao thần tộc. Một bên khác, Thương Vân thần tộc cũng là kết cục tương tự. Mấy vị thần chủ ngã xuống, đại quân mang theo đến đều bị tàn sát, xác chết thần huyết tàn phá hóa thành núi thay biển máu, chồng chất ở trên chiến trường hư không. Sắc mặt Thương Hoàng đầy sầu thảm, trong mắt tràn đầy tơ máu, không ngờ Thương Vân thần tộc sẽ bị diệt ở đây. Bổn hoàng thẹn với các đời tiền bối của Thương Vân thần tộc. Đại quân tu sĩ hắn mang theo đến, đã là tuyệt đại bộ phận lực lượng của Thương Vân thần tộc, hôm nay phần lực lượng này đều bị diệt ở đây, Thương Vân thần tộc nào có đạo lý sống sót. Thương Hoàng không cần nghĩ cũng có thể rõ, đợi tới sau khi Đao thần tộc bị diệt, kế tiếp bị diệt, nhất định là Thương Vân thần tộc hắn. Chỉ là, mặc cho Thương Hoàng hối hận như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật. Đột nhiên, có ánh đao tịch diệt chém tan hư không mà đến, chiếu rọi sắc mặt trắng bệch của Thương Hoàng, nhảy mắt tiếp theo phần lực lượng đáng sợ này liền hoàn toàn nuốt chửng hắn, tâm, thân thể Thương Hoàng hủy diệt, ngay sau đó chỉ thấy cầu vàng thần lực phá vỡ hư không, có cường giả Đao thần tộc theo khí tức bước vào trong hư không vô ngần. Không bao lâu, chỉ thấy hư không chấn động, mưa máu tầm tã rơi xuống, biểu thị một vị hoàng giả thần tộc ngã xuống. Tàn sát. Tàn sát nghiêng về một bên. Hôm nay chiến trường hư không đã giống như máy xay thịt, toàn bộ thế lực đại quân đã đến, hầu như bị Đao thần tộc tàn sát hết. Có tu sĩ rống giận. Có thần chủ điên cuồng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thay đổi được sự thực trước mắt. Trong hư không bên ngoài chiến trường hư không, đại quân từng thần tộc đứng đầu trầm mặc không nói. Thần chủ cầm đầu sắc mặt lạnh nhạt, vô số sinh linh ngã xuống, cũng chưa thể làm sắc mặt bọn họ có một chút dao động nào. Trên Thánh Hoàng Chu, Hoàng cực thần tộc cường giả đông nghịt, bọn họ giờ phút này cũng đều nhìn về phía chiến trường hư không, khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Đao thần tộc, rất nhiều thần chủ đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Đột nhiên, Thái Thúc thần chủ giống như đã phát hiện cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, vừa lúc nhìn thấy có con thuyền quen thuộc chiếu vào mi mắt. Thiên Tông. Trong lòng hắn giật thót, ở sau khi biết thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, Thái Thúc thần chủ bây giờ không muốn chống lại Thiên Tông, nếu không phải cân nhắc đến mặt mũi Hoàng cực thần tộc, hắn bây giờ cũng lặng yên rời đi rồi. Chẳng qua, loại cách nghĩ này chỉ toát ra một phen, đã bị Thái Thúc thần chủ trực tiếp đánh gãy. Lúc trước Thẩm Trường Thanh ra tay với Hoàng Cực thần tộc, còn có thể nói là hai bên xung đột, nhưng hôm nay ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, Thiên Tông nếu dám ra tay với Hoàng Cực thần tộc, đó là công khai vi phạm chỉ lệnh thần cung. Lửa giận của một đám thần cung thái hư giới, tuyệt đối không phải một cái Thiên Tông nho nhỏ có thể thừa nhận. Vì vậy, Thái Thúc thần chủ không có khả năng thật sự sợ Thiên Tông. Ở lúc Hoàng Cực thần tộc phát hiện Thiên Tông, Thiên Tông tương tự cũng phát hiện Hoàng Cực thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh liếc Thái Thúc thần chủ một cái, khiến kẻ sau lông tóc toàn thân dựng thẳng, có loại ảo giác như trực diện đại khủng bố. Trong tích tắc, ý tưởng tiêu tán kia của Thái Thúc thần chủ lần nữa hiện ra trong đầu, hắn cũng có nháy mắt như vậy cho rằng, Thiên Tông là muốn không để ý chỉ lệnh thần cung, mạnh mẽ ra tay đối với Hoàng Cực thần tộc, thẳng đến lúc Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, tâm thần căng thẳng của Thái Thúc thần chủ mới thả lỏng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh tuy phát hiện Hoàng Cực thần tộc tồn tại, nhưng hắn chưa ra tay đối với Hoàng Cực thần tộc. Chính như Thái Thúc thần chủ nghĩ, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không muốn công khai vi phạm chỉ lệnh thần cung, tuy nói hắn đã xé rách da mặt với không ít thần cung, nhưng xé rách da mặt là xé rách da mặt, Thiên Tông hôm nay chung quy chưa đứng ở trên mặt đối lập với toàn bộ thế lực thần cung. Lại nói, trước mắt cường giả Hoàng Cực thần tộc đã đến, chỉ là một bộ phận lực lượng của thần tộc mà thôi, không phải toàn bộ Hoàng Cực thần tộc. Cho dù là mang các cường giả bọn Thái Thúc thần chủ đều chém giết ở đây, cũng không có khả năng tiêu diệt Hoàng Cực thần tộc. Chương 3816, sát sinh quy tắc, 2, sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ở trên chiến trường hư không, hôm nay tu sĩ các tộc đã bị tàn sát gần hết, cho dù là thần chủ cũng ngã xuống không ít. Ở trong các thần chủ ngã xuống, hắn thấy được không ít gương mặt quen thuộc. Ví dụ như La Hoàng của La Tiêu thần tộc. Ví dụ như Thương Hoàng của Thương Vân thần tộc. Còn có thần chủ của Đằng Xà thần tộc cùng với thần chủ một ít thần tộc khác. La Tiêu thần tộc cùng Thương Vân thần tộc xem như xong rồi, hoàng giả hai tộc ngã xuống, đại quân cường giả hầu như toàn bộ tổn hại, đợi trận chiến này qua đi, hai tộc nhất định bị diệt. Thực lực bản thân hai tộc đã không mạnh, lại có Chung Sơn thần tộc làm kẻ địch, hôm nay hoàng giả cùng lượng lớn cường giả hai tộc ngã xuống ở đây, thực lực tổn hại nghiêm trọng. Ở trong mắt thế lực khác, hai tộc đã là con cừu đợi làm thịt, bị diệt chính là chuyện đã định sẵn. Cho dù sau lưng La Tiêu thần tộc cùng Thương Vân thần tộc đều có thế lực thần cung của nó tồn tại, nhưng cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp thần tộc khác. Nói đến cùng, hai tộc có thể có thần cung, thần tộc khác có thần cung tọa trấn cũng có không ít. Hơn nữa, chư thiên ân oán phân tranh, thần cung muốn nhúng tay cũng không dễ. Trừ phi là có biến cố lớn, bằng không hai tộc bị diệt chính là chuyện nhất định, chỉ là như vậy, trận doanh Chung Sơn thần tộc muốn độc chiếm hai thần tộc. Khả năng không lớn như vậy. Lúc này, Thẩm Trường Thanh bỗng mở miệng, thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mỗi một đệ tử Thiên Tông. Chinh chiến đao thần tộc bản thân chính là một cơ duyên, nhưng hôm nay cơ duyên lại biến thành ác mộng của những thần tộc này, có thể thấy được không có thực lực tương xứng, đừng tham luyến cơ duyên mình không thể tranh đoạt, bằng không, chính là trêu chọc tai họa tới người, nhẹ thì thân tử đạo tiêu, nặng thì chủng tộc thế lực đó cũng phải chịu liên lụy. Trong chư thiên, nhỏ yếu đó là nguyên tội của tất cả. Hôm nay cường giả các thần tộc ngã xuống, hy vọng có thể được các ngươi nhớ kỹ, ngày khác làm việc cân nhắc rồi sau đó làm, tu hành cũng không thể có chút nào lơi lỏng. Nghe Thẩm Trường Thanh nói, toàn bộ đệ tử tông môn đều không người vái. Chúng ta cẩn tuân tông chủ dạy bảo. Từng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn biết Thiên Tông có không ít đệ tử tuy thiên tư không được, nhưng có đủ nghị lực bền lòng. Ngày khác có hy vọng trở thành cường giả. Trong đó cũng có một chút đệ tử thiên tư không tệ, dựa vào Thiên Tông, tỏ ra tâm cao khí ngạo. Thảm trạng của các thần tộc hôm nay, vừa lúc cho các đệ tử này một bài học, làm bọn họ rõ cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Cơ duyên tuy tốt, cũng phải lượng sức mà làm mới được. Trong chiến trường hư không, theo một vị thần chủ cuối cùng ngã xuống, khí tức sát khí lạnh lẽo đáng sợ tràn ngập. Diễn hóa thành chư thiên kiếp khí cuồn cuộn mà đến. Ngay lúc này, có khí tức mạnh mẽ phá vỡ hư không mà đến, thanh âm thoáng như thiên uy truyền khắp chiến trường hư không. Đao thần tộc cấu kết thiên ma tội ác tày trời, hôm nay lại tàn sát sinh linh chư thiên, càng là tội thêm một bậc, hôm nay tộc ta thay trời hành đạo, tiêu diệt tà ma ngoại đạo các ngươi. Dứt lời, liền thấy có lực lượng vô thượng âm âm hạ xuống, một sát trận đáng sợ trực tiếp buông xuống. Đao hoàng vạt áo nhúng máu ngẩng đầu nhìn hư không, thần quang trong mắt không còn, chỉ có màu đỏ tươi hiếu sát, một đám ngụy quân tử mà thôi, hôm nay ức vạn sinh linh này ngã xuống, thần tộc các ngươi cũng phải gánh vác một nửa nhân quả. Đao thần tộc sừng sững chư thiên vô số năm tháng, không phải ai cũng có thể lay động, đao hoàng khi nói chuyện, đã ở trên không chém ra một đao, ánh đao màu máu tĩnh mịch cắt qua hư không chư thiên, sát trận mạnh mẽ có thể chém giết thần chủ đứng đầu trực tiếp tan vỡ. Trận hoàng biến sắc hẳn, trực tiếp ngưng tụ thần lực mênh mông hội tụ quanh thân, một chưởng ầm ầm hạ xuống. Ầm, chưởng cương thần lực bị xé rách, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm phá vỡ phòng ngự, hung hăng chém lên trên thân trận hoàng. Suýt nữa khiến thần thể chia thành hai nửa, chỉ là một đòn, trận hoàng đã bị thương nặng. Biến cố thình lình xảy ra, khiến không ít cường giả thần tộc đang muốn ra tay đều biến sắc. Thực lực trận hoàng tuy ở trong thần chủ đứng đầu không tính là quá mạnh, nhưng cũng là cường giả bước vào thần chủ tầng 8, hôm nay lại bị đao hoàng cách không một đao đánh bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên không phải thần chủ tầng 10 bình thường có thể bằng được. Thần chủ tuyệt đỉnh, trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra vài chữ, khiến đám người Lệ Khai Dương biến sắc. Thần chủ tuyệt đỉnh. Vị đao hoàng này thế mà mạnh đến vậy. Sau đó, Lệ Khai Dương lại là vẻ mặt nghi hoặc, nếu vị này chính là thần chủ tuyệt đỉnh, lúc trước tập kích Phượng Cửu Thiên vì sao không thể chém giết hắn. Thần chủ tuyệt đỉnh thực muốn ám sát, cho dù là thiên kiêu đứng đầu cũng không có khả năng ngăn cản. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ngày xưa lúc ám sát Phượng Cửu Thiên. Đao hoàng còn chưa có thực lực cỡ này, hôm nay thực lực của hắn biến hóa, rất có khả năng có liên quan với trận chiến này. Ánh mắt sâu sắc của hắn có thể phát hiện, sát khí lạnh lẽo của chiến trường hư không đều dần dần hội tụ ở trên thân đối phương, khiến lực lượng từng bước một tăng trưởng. Chương 3817, Thiên địa quy tắc áp chế, 1, nhìn từ lực lượng một đao vừa rồi, đao hoàng đã có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Quy tắc, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nếu như hắn không đoán sai, đao hoàng hôm nay biến hóa, hẳn là có liên quan với lực lượng quy tắc đối phương lĩnh ngộ. Quả nhiên, đao hoàng sau khi đánh bị thương nặng trận hoàng, trên thân có khí tức khủng bố bộc phát ra, trấn áp toàn bộ chiến trường hư không, đao khí tru diệt thiên địa càn quét bốn phương, mang toàn bộ thần chủ nấp ở trong hư không đều bứt ra hết. Nhìn ánh mắt chấn động của từng vị thần chủ, đao hoàng cất tiếng cười to, nói tới bổn hoàng còn phải đa tạ các ngươi. Tùy ý tu sĩ các tộc bị tộc ta tàn sát. Nếu không, bổn hoàng chưa chắc có thể ở lúc này đạp phá giới hạn, tiến vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Nghe vậy, có thần chủ cổ xưa giống như nghĩ tới cái gì, biểu cảm trên mặt không dám tin, ngươi nắm giữ chính là sát sinh quy tắc. Nghe được lời này, thần chủ khác sắc mặt âm trầm như nước. Sát sinh quy tắc mạnh mẽ lấy giết chóc làm nguồn suối lực lượng. Bọn họ cũng không ngờ. Đao hoàng nắm giữ sẽ là quy tắc cỡ này, nếu biết đối phương lĩnh ngộ chính là sát sinh quy tắc, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý các tộc bị tàn sát. Dù sao, sát sinh quy tắc chính là giết chóc càng nhiều sinh linh, thực lực có thể càng thêm mạnh mẽ. Hôm nay tàn sát ức vạn sinh linh các thần tộc, cộng thêm mười mấy vị thần chủ cùng với số lượng không ít tu sĩ thần vương, khiến đao hoàng chính thức đạp tan ngưỡng cửa thần chủ tầng 10, thành công tiến vào tầng diện thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu là số lượng sinh linh bị giết hại tăng lên vài lần nữa, đối phương nói không chừng có thể trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp, trở thành vị cực đạo thần quân thứ ba trong đại thế. Rất nhanh, đã có hoàng giả thần tộc xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng, cho dù ngươi lĩnh ngộ chính là sát sinh quy tắc lại có thể như thế nào, cấu kết thiên ma đó là tội chết. Hôm nay chư thiên vạn tộc chúng ta phụng mệnh lệnh thần cung đến thảo phạt, đao thần tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Tộc ta cho dù phải diệt, cũng phải khiến các ngươi trả giá đắt. Đao hoàng cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn ngập sát ý mãnh liệt đến cực điểm. Trong tích tắc, thông thiên đao ý thổi quét hư không chư thiên, lực lượng đáng sợ hướng về vị hoàng giả nói chuyện kia chém xuống. Người sau biến sắc hẳn, lập tức triệu ra hộ thân chí bảo chống đỡ, nhưng đối mặt đao hoàng thần chủ tuyệt đỉnh mà nói, thực lực thần chủ đứng đầu hoàn toàn không đủ xem. Tâm, chí bảo sánh vai thập nhất phẩm tan vỡ, lực lượng dư thế không dừng khiến vị hoàng giả kia bị thương nặng. Hầu như là ở nháy mắt đao hoàng ra tay, cường giả các tộc khác đều ùn ùn ra tay, chuyện đến một bước này, bọn họ đã không dám để đao hoàng tiếp tục giết nữa, nếu thật để đối phương chém giết mấy vị thần chủ đứng đầu, nói không chừng thật sự sẽ bước vào tầng diện cực đạo thần quân. Nếu là cực đạo thiên kiếp buông xuống, cho dù đao hoàng chứng đạo thất bại, ngã xuống ở trong thiên kiếp, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Cho nên, các tộc hôm nay đều giữ ý tưởng tương tự. đó là lấy thế sấm sét trấn áp Đao Hoàng, diệt Đao thần tộc, không thể để nó có một chút cơ hội nào thở dốc. Tam mùi chân hỏa thiêu đốt hư không. Sức mạnh to lớn mênh mông phá vỡ bầu trời. Cường giả đứng đầu các thần tộc đều không hẹn mà cùng ra tay, sức mạnh to lớn cái thế phá vỡ tất cả, có thể xưng là đáng sợ. Ngay tại nháy mắt các tộc ra tay, cường giả Đao thần tộc lấy Đao Hoàng cầm đầu lại chưa ở trên hư không ác chiến, mà là nháy mắt rút về trong đao giới. Lực lượng đánh đến, nháy mắt rơi ở trên vách trắng thiên địa. Thiên địa của thần tộc đứng đầu lánh đời, cấp bậc tự nhiên là không thấp, đao giới được Đao thần tộc nuôi dưỡng nhiều năm, so với rất nhiều đại thiên thiên địa đứng đầu còn mạnh hơn, vách trắng thiên địa càng kiên cố ổn định đến cực điểm, không phải thần chủ bình thường có thể lay động. Nhưng ở trước mặt rất nhiều thần chủ đứng đầu, cho dù là vách trắng thiên địa mạnh như thế nào nữa, cũng vẫn không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Vách trắng thiên địa tan vỡ. Cường giả các tộc đồng loạt đánh vào đao giới. Trên Thánh Hoàng Chu, Thái Thúc thần chủ lạnh giọng nói, vách trắng thiên địa đã phá, diệt Đao thần tộc ở thời khắc này, trận chiến này đối với các ngươi mà nói chính là một sự rèn luyện. Tuy Đao thần tộc bị giết đã là kết cục định sẵn, nhưng nhất định đừng sơ ý, nếu không ngã xuống trong đó thì không trách được ai. Chúng ta rõ. Một đám thiên kiêu hoàng cực thần tộc, đều vẻ mặt trịnh trọng không thôi, thực lực của Đao thần tộc, bọn họ đã kiến thức được, nội tình thần tộc lánh đời sâu không lường được, các thiên kiêu hoàng cực thần tộc này sớm đã không còn ngạo khí lúc vừa mới bắt đầu. Vào thần tộc rèn luyện. Đã là cơ duyên, cũng là nguy hiểm. Sau đó, Thái Thúc thần chủ liền thúc giục Thánh Hoàng Chu, trực tiếp tiến vào trong đao giới. Một bên khác. Ở lúc các thần tộc khác đồng loạt xuất động, thì tộc cùng với thế lực cường tộc khác còn lại đi theo mà đến, đều theo sát sau đó. Các thế lực này tuy chưa thấy cảnh tượng thần tộc khác bị tàn sát, nhưng khi tới chiến trường hư không, nhìn thấy một màn xác nằm khắp nơi, cũng rõ đã xảy ra cái gì. Chương 3818, Thiên địa quy tắc áp chế, 2, đặc biệt một ít máu thịt thần chủ lưu lại, tản ra khí tức làm người ta tim đập nhanh, càng khiến không ít thần cảnh tiểu tộc tâm thần run rẩy. Cường giả thần chủ, cho dù là một tia khí cơ tiết ra, đối với thần cảnh mà nói cũng như một ngọn núi lớn không thể ngăn cản. Hôm nay, cường giả bực này ngã xuống ở đây, có thể thấy được trận chiến này hung hiểm. Nhưng ở trước mặt cơ duyên, lòng tham bản năng khiến các tu sĩ này áp chế kinh sợ, khiến bọn họ hướng về đao giới chen chúc mà đi. Trên Ngự Thiên Chu, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, Ngự Thiên Chu hóa thành một đạo hào quang, lập tức lao vào trong đao giới, đợi tới lúc thật sự bước vào đao giới, chỉ thấy trên không trung hóa thành một mảng núi thay biển máu, cường giả Đao thần tộc sớm chờ ở nơi này khởi xướng phục kích. Toàn bộ cường giả dẫn đầu tiến vào đao giới, đều chịu công kích mãnh liệt. Dưới sự bất ngờ không kịp phòng bị, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng hối hận ngã xuống, kết cục của tu sĩ các tộc khác đã là có thể nghĩ mà biết, chỉ là một chút dư âm tiết ra, cũng đủ khiến thân thể các tu sĩ này hủy diệt. Khi Ngự Thiên Chu đến, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được trong cõi hư vô có luồng áp lực mạnh mẽ giáng xuống, khiến hai vai hắn nặng nề không thôi, phương diện thực lực cũng chịu ảnh hưởng. Thiên địa quy tắc áp chế. Có người đã luyện hóa thiên tâm của đao giới. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Sự áp bách này hắn rất quen thuộc, chính là áp chế thật sự đến từ trên thiên địa quy tắc, mà không phải uy áp của cường giả khác. Trước kia Thẩm Trường Thanh đều là lấy thiên địa quy tắc Minh Hà giới đi áp chế người khác, hôm nay xem như lần đầu bị người ta dùng thiên địa quy tắc ép ngược lại. Hơn nữa rất rõ ràng, lực lượng thiên địa quy tắc của đao giới so với Minh Hà giới mạnh hơn rất nhiều. Bình thường mà nói, quy tắc Minh Hà giới chỉ có thể trấn áp cường giả thần chủ tầng 4, khiến thực lực cường giả thần chủ tầng 7 tạm thời giảm bớt một tầng, nhưng trước mắt đao giới áp chế, lại có thể khiến thực lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh của Thẩm Trường Thanh, tạm thời ngã xuống đến sánh vai thần chủ tầng 10. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa quy tắc của đao giới rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào. Nói đến cùng, trước mắt cường giả bước vào đao giới nhiều đến không xuể, tồn tại có thể vào cấp bậc thần chủ đứng đầu, cũng có không dưới hai chữ số, thiên địa quy tắc áp chế càng nhiều cường giả, như vậy lực lượng áp chế sẽ càng thêm suy yếu, dù sao lực lượng của thiên địa quy tắc là có hạn, một khi chia đều ở trên thân từng tu sĩ, nhất định là sẽ có điều suy yếu. Nhưng cho dù là dưới tình huống suy yếu cỡ này, cũng có thể đánh rớt thần chủ tuyệt đỉnh một tầng. Nếu là không có tu sĩ khác tồn tại, chỉ có một vị cường giả đi vào, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh bước vào đao giới, cũng có khả năng bị thiên địa quy tắc trực tiếp trấn áp. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự kiến thức được, như thế nào là nội tình của thần tộc đứng đầu. Đao giới có thể có cường giả luyện hóa thiên tâm, nắm giữ một phương thiên địa mênh mông, như vậy thần tộc đứng đầu khác nghĩ hẳn cũng đều có thể luyện hóa thiên tâm. Hơn nữa thiên địa của các thần tộc đứng đầu này được nuôi dưỡng vô số năm tháng, từng sinh ra không biết bao nhiêu cường giả, tuy đều đứng hàng ngũ đại thiên thiên địa đứng đầu, nhưng nếu đại thiên địa đứng đầu khác so sánh với nó, lại kém không biết bao nhiêu. Chênh lệch giữa đại thiên địa đứng đầu có một số thời điểm so với chênh lệch giữa trung thiên địa cùng đại thiên địa còn lớn hơn, chỉ vì đại thiên địa đứng đầu trở lên, đã không có phân chia thiên địa, mặc kệ là thực lực vượt qua đại thiên địa đứng đầu bao nhiêu, toàn bộ đều đưa về phạm trù đại thiên địa đứng đầu. Đây là nội tình của thần tộc lánh đời. Cũng là nội tình của thần tộc đứng đầu chư thiên. Cho dù là cường giả thần tộc diệt hết, chỉ cần dựa vào bản thân thiên địa, cũng có thể khiến thần tộc ở vào thế bất bại. Dù sao thiên địa quy tắc có thể trấn áp thần chủ tuyệt đỉnh, đã có thể trấn áp kẻ mạnh nhất chư thiên hôm nay, trừ cường giả mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp, còn lại có bao nhiêu thần chủ tuyệt đỉnh có thể chống lại thiên địa quy tắc cỡ này. Lại thêm nội tình của thần tộc đứng đầu khác, cho dù cường giả độ cực đạo thiên kiếp xâm nhập trong đó, cũng không nhất định có thể bình yên thoát thân. Vốn, Thẩm Trường Thanh cho rằng chư thiên vạn tộc vây công, tiêu diệt đao thần tộc chỉ là chuyện nhẹ nhàng, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã xem nhẹ những thần tộc này. Nếu không phải chư thiên vạn tộc hợp sức vây công, chỉ bằng số ít thế lực bao vây tiểu trừ, muốn tiêu diệt đao thần tộc tuyệt đối không phải chuyện dễ. Cho dù là hai ba thần tộc đứng đầu hợp sức, cũng không nhất định có thể diệt đao thần tộc, chẳng qua, hôm nay chư thiên vạn tộc vây công, đao thần tộc cho dù dựa vào một phương thiên địa, cũng không thể chạy thoát vận mệnh diệt vong. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh phát hiện, lực lượng thiên địa quy tắc áp chế, đều là rơi ở trên chiến lực thần chủ đứng đầu tầng diện này, thần chủ đứng đầu còn lại, gần như sẽ không có gì ảnh hưởng. Chương 3819, Thiên địa quy tắc áp chế, 3, trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh thu hồi ngự thiên chu. Một bước đạp vỡ bầu trời, nắm tay phải đánh ra ngoài, xuyên thủng lực lượng đáng sợ đang xen trên bầu trời, tạm thời mở ra một thông đạo có thể đi qua được. Bước vào thông đạo này, các ngươi liền có thể thật sự tiến vào đao giới, đến lúc đó sống chết đều do mệnh trời, có thể từ trong đó đạt được cơ duyên hay không, liền xem bản lãnh của chính các ngươi. Nghe vậy, một đám trưởng lão cùng với đệ tử Thiên Tông, hôm nay nhìn thông đạo đều không do dự gì, trực tiếp hướng về mặt đất phía dưới lao đi. Thần chủ đứng đầu các thần tộc khác thấy vậy, đều noi theo cách làm của Thiên Tông, lấy thực lực của mình mở vô thượng thông đạo, để tu sĩ trong tộc bước vào đao giới. Cường giả đao thần tộc thấy vậy, cũng đều không có ý tướng ngăn trở. Mục đích bọn họ tồn tại ở đây, chính là đánh lén cường giả thần chủ các tộc, thần chủ trở xuống nếu muốn vào thiên địa, vậy tùy ý bọn họ đi. Lấy nội tình bây giờ của đao thần tộc, chưa chắc đã không có năng lực giải quyết những tu sĩ này. Lực lượng đáng sợ phá vỡ hư không, lực lượng thời gian đột nhiên xuất hiện, khiến thời gian trôi của không gian chung quanh cũng ngưng trệ, tạm thời mở ra một thông đạo. Toàn bộ tu sĩ Chung Sơn thần tộc đều theo thông đạo bước vào đao giới, nháy mắt tiếp theo, thông đạo tan vỡ. Ngực Chúc Hoàng hơi phập phồng, hiển nhiên là hao tổn không nhỏ. Không có cách nào cả. Hắn chứng đạo thần chủ chưa bao lâu, cho dù nội tình hùng hậu, cũng không thể so sánh với thần chủ đứng đầu. Muốn ở trong chiến trường các thần chủ đứng đầu giao chiến mở một cái thông đạo, cũng không phải một chuyện dễ. Sau khi mở thông đạo, Thiên Tông ở trong hư không chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh mà thôi, cho dù là Lệ Khai Dương, cũng bị hắn mạnh mẽ đưa khỏi nơi đây, tuy có cường giả đao thần tộc muốn chặn lại, nhưng bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh trở về. Nhìn chém giết trên bầu trời, dưới thiên địa quy tắc áp chế, thực lực của toàn bộ thần chủ đứng đầu đều hạ xuống một tầng. Cường giả thần chủ tầng 10 ban đầu, bị mạnh mẽ áp chế ở thần chủ tầng 9. Cường giả thần chủ tầng 9, bị áp chế ở thần chủ tầng 8. Trong đó, cường giả thần chủ tầng 7 càng trực tiếp ngã khỏi tầng diện thần chủ đứng đầu, trực tiếp ngã xuống tới tiêu chuẩn thần chủ tầng 6. Theo các thần tộc thực lực tổn hại, thực lực đao hoàng bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, liền mang chênh lệch kéo giãn ra đến một mức độ kinh người. Chỉ thấy sát sinh quy tắc phá vỡ hư không mà đến. Đao ý kinh thiên thổi quét bầu trời, cường giả các thần tộc đứng đầu lấy Thánh Hoàng Phượng Hoàng cầm đầu, giờ phút này đều sắc mặt âm trầm khó coi. Mũi tên thần lực phá vỡ hư không, Thánh Hoàng cầm Tuế Nguyệt Thần Cung, mang lực lượng chí bảo thập nhị phẩm này phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, Cho dù là Tuế Nguyệt Thần Cung mạnh nữa, cũng không thể thật sự uy hiếp đến Đao Hoàng. Làm thần tộc đứng đầu lãnh đời, Đao thần tộc nội tình phi phàm, sao có thể không có chí bảo thập nhị phẩm hộ thân? Thần đao trong tay Đao Hoàng, đó là trấn tộc chí bảo của Đao thần tộc, sắc bén lạnh thấu xương chém xuống hư không, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đao quang phá không? Mũi tên tan vỡ. Lực lượng dư thế không dừng đánh đến, khiến Thánh Hoàng biến sắc, theo bản năng lấy Tuế Nguyệt Thần Cung ngăn cản, mới vừa vặn ngăn trở một đao đáng sợ này. Đáng chết, nếu không phải thời không thần tiễn tổn hại, hôm nay sao có thể như thế? Trong lòng Thánh Hoàng thầm hận, Tuế Nguyệt Thần Cung cùng thời không thần tiễn, chính là chí bảo phối hợp, hai món chí bảo hợp sức so với đạo binh thập nhị phẩm tầm thường còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là, ở trong một trận chiến hạ vũ độ kiếp, Thánh Hoàng vì giữ mạng, chỉ có thể mang thời không thần tiễn tự bạo dựa vào đó để bảo toàn bản thân. Hôm nay không còn thời không thần tiễn, Tuế Nguyệt Thần Cung cũng chỉ có thể tính là đạo binh thập nhị phẩm bình thường, uy lực so với trước kia có thể nói là suy yếu rất nhiều, nhưng mặc kệ trong lòng Thánh Hoàng phẫn nộ như thế nào nữa, cũng không có cách nào. Hạ Vũ đã chứng đạo cực đạo thần quân, hơn nữa bước vào thái hư giới rèn luyện. Trừ phi hắn cũng chứng đạo thần quân bước vào thái hư giới, bằng không chênh lệch của hai bên sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Hôm nay Thánh Hoàng chinh chiến đao thần tộc, đó là muốn mượn tài nguyên đao thần tộc, để bản thân tiến thêm một bước, bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh, sau đó noi theo Hạ Vũ độ cực đạo thiên kiếp. Tuy nói cực đạo thiên kiếp hung hiểm vạn phần, nhưng bằng vào nội tình thần tộc đứng đầu, Thánh Hoàng cũng có nắm chắc nhất định. Đặc biệt ở sau khi tìm hiểu được chi tiết thiên lôi thánh chủ chứng đạo, Thánh Hoàng đối với độ cực đạo thiên kiếp lại đã có thêm vài phần hiểu biết. Cực đạo thiên kiếp tuy khó độ, nhưng chỉ cần nội tình đủ hùng hậu, bất kể trả giá mà nói, vẫn là có hy vọng chứng đạo thành công. Nội tình thiên lôi thánh địa hùng hậu nữa, Thánh Hoàng cũng không tin có thể hơn được thánh thần tộc. Chênh lệch lớn nhất của hắn và thiên lôi thánh chủ, đó là ở chỗ mình chưa bước vào tầng diện thần chủ tuyệt đỉnh, càng không có cực đạo bổn nguyên làm nguồn suối. Phải biết rằng cực đạo bổn nguyên quý giá, cho dù là thần tộc đứng đầu muốn đạt được chí bảo cỡ này, cũng rất khó khăn. Chương 3820, Đao giới huyết chiến, 1, cho dù là ở trong thần cung, cực đạo bổn nguyên cũng không phải ai muốn thì có thể đạt được. Nếu có thể chém giết Đao Hoàng, liền có thể đạt được cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh. Không chỉ Thánh Hoàng. Hoàng giả các tộc khác, hôm nay đều là lấy chém giết Đao Hoàng là chính. Chỉ cần có thể chém giết đối phương, cơ duyên lớn nhất lần này chinh chiến đao thần tộc xem như tới tay. Trong hư không, Đao Hoàng như hóa thân tồn tại vô địch, lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh trấn áp Bát Hoang, cho dù đối mặt hoàng giả các thần tộc đứng đầu, cũng không rơi vào thế yếu chút nào. Phương hướng Chu Phượng thần tộc, Phượng Hoàng cầm đồ thần kiếm mà đến, chỉ bảo thập nhị phẩm phối hợp thực lực thần chủ tầng 9 hôm nay, so sánh với thần chủ tuyệt đỉnh cũng chỉ kém một tia. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, Phượng Hoàng thậm chí có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh thật sự. Phương hướng kiếm thần tộc, Thất Tinh Tôn giả trường kiếm phá không, kiếm ý kinh thiên. Chỗ Hoàng cực thần tộc, Thái Thúc thần chủ thực lực ngập trời, hộ thân chí bảo bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Từng vị hoàng giả thần tộc toàn lực ra tay. Từng vị thần chủ đứng đầu ra sức chém giết. Lực lượng đang xen hóa thành dòng lũ, làm bầu trời cả đao giới đều lâm vào một mảng hỗn loạn. Cùng lúc đó, cường giả khác của đao thần tộc, hôm nay cũng đều toàn lực ra tay, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua chiến trường Đao Hoàng, sau đó liền nhằm vào một vị thần chủ đứng đầu, lực lượng tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không, khiến vị thần chủ kia biến sắc hẳn. Đao Hoàng thực lực mạnh mẽ, muốn chém giết không dễ. Dưới loại tình huống này, trước để thần tộc khác tiêu hao một phen thực lực của đối phương, Thẩm Trường Thanh thì nhân cơ hội chém giết thần chủ khác. Dù sao chém giết thần chủ khác không ở phong thần bản, cũng có thể đạt được mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Mảnh vỡ cỡ này, cũng có thể tính là chí bảo. Trong hoàng đình đao thần tộc, bá đao nhìn chém giết trên bầu trời, trong mắt có phẫn nộ cũng có không cam lòng. Hắn chưa ra mặt chinh chiến, chỉ vì bản thân làm một thiên kiêu duy nhất bước vào thần chủ bảng của đao thần tộc, nếu như ra mặt, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù thiên kiêu phong thần bảng có thể kết nối phong thần đài, thời điểm mấu chốt có thể vào phong thần đài tránh né, nhưng cũng không phải muốn vào thì có thể vào. Thật sự muốn vào phong thần đài, cần phải có thời gian giảm sóc. Nếu như bị cường giả khác ra mặt chặn lại, chỉ sợ chưa tiến vào phong thần đài, đã phải ngã xuống trước một bước, làm thiên kiêu thần tộc đứng đầu, hôm nay ở lúc thần tộc lâm vào nguy cơ, bản thân lại phải tới phong thần đài tránh né, không thể không nói đây là một loại sỉ nhục. Nhưng mà, bá đao cũng có thể rõ thế cục trước mắt, tuyệt đối không phải mình một thần chủ nho nhỏ có thể thay đổi. Trừ phi hắn có thể có được lực lượng độ cực đạo thiên kiếp, mới có khả năng hóa giải nguy cơ của đao thần tộc hôm nay. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là có khả năng mà thôi, dù sao hôm nay một đám thần cung thái hư cung tự mình hạ chỉ lệnh, chư thiên thần tộc vây công, cho dù là cực đạo thần quân mạnh như thế nào nữa, muốn thật sự là địch với chư thiên, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mạnh như thượng cổ Minh Hà bá quân, cuối cùng cũng ngã xuống ở trong tay thần cung. Hướng phía trước một chút nữa, chính là thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Trước kia, các cường giả ngã xuống cùng các thế lực bị diệt, đều không một cái nào không nói rõ, là địch với thần cung thái hư giới, không có bất cứ kết cục tốt gì cả. Một khi chư thiên thần tộc quần công, như vậy chờ đợi các thế lực này cũng chỉ có kết cục bị diệt. Chỉ cần ta còn sống, đao thần tộc sẽ không thật sự bị diệt, đợi ta ngày khác thời điểm chứng đạo thần tôn, nhất định phải thanh toán ân oán hôm nay. Ánh mắt bá đao kiên định. Chỉ là, cảnh giới thần tôn khó có thể đột phá, cho dù là tồn tại có thể độ cực đạo thiên kiếp, xác suất thật sự chứng đạo thần tôn cũng cực kỳ xa vời, nhưng cho dù hy vọng xa vời như thế nào nữa, hôm nay cũng là tín niệm duy nhất trong lòng bá đao. Áp chế sát ý trong lòng, bá đao câu thông phong thần lệnh, trước mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, bên trong để lộ ra khí tức thuộc về phong thần đài. Không do dự quá lâu, hắn bước một bước vào trong đó, thân hình trực tiếp biến mất không thấy. Đại địa đao giới, thiên địa phồn vinh ngày xưa hôm nay đã bị một mảng chiến hỏa hỗn loạn nuốt chửng. Vô số cường giả tông môn bế quan đều xuất hiện, từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm lao lên trời. Bọn đạo chích phương nào, dám xâm phạm ám linh tông? Có thanh âm hùng hồn truyền đến, sau đó liền thấy một thân hình khôi ngô vĩ ngạn đạp vỡ hư không, khí tức khủng bố như vực bộc phát ra, càn quét bốn phương. Thần chủ! Ngũ Lôi thần vương biến sắc. Hôm nay các tộc vây công đao thần tộc, chuyện bọn họ các tu sĩ này phải làm, chính là diệt thế lực khác trong đao giới. Các tông môn sừng sững nhiều năm, chính là mục đích hàng đầu của các thế lực. Các tông môn này tồn tại niên đại xa xưa, bên trong ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, phàm là có thể đánh hạ bất cứ một tông môn nào, đều có thể đạt được không ít lợi ích. Chỉ là khiến Ngũ Lôi thần vương không thể ngờ được là, mình tùy tiện chọn một tông môn, đã có cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn.